Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không dễ thấy, ầm một tiếng, khí lưu nổ tung, lật tung cả mấy người ở phụ cận. Diệp Tiểu Mộc bay thẳng đến 20 mét ở bên ngoài, rơi xuống mặt đất, cho rằng mình chắc chắn chết. Sau khi rơi xuống, đột nhiên cảm thấy bên người mình ngoại trừ khí tức hỗn loạn thì giống như không bị làm sao cả. Mình giống như là không có bị hút vào mà bị lực phản chấn hất văng ra. Ôi, con mẹ nó! Một âm thanh kêu than ở đằng sau. Diệp Tiểu Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Vương Tiểu Bảo đang nằm lăn long lốc ở đằng sau lưng mình. Là hắn. Trong thời khắc mấu chốt, hắn đã cản ở trước mặt mình, thay mình đụng với phủ đồ ma. Tất cả mọi người bị kết quả này làm cho sợ đến ngây người. Không có khả năng mà. Nguyên Tịch lẩm bẩm, làm sao có thể người đụng với phủ đồ ma mà cũng không có vấn đề gì cả. Dù là Nguyên Thần và Lý Mạc Hiên tới cũng không làm được. Đây không phải là vấn đề là thực lực, mà pháp sư sở dĩ cường đại là dựa vào pháp thuật, mà tà vật, nhất là loại thuộc tính tà vật như phù đồ ma, lại dựa vào là man lực. Tựa như người có thể sử dụng súng bắn chết mãnh thú, nhưng nếu như muốn dùng tay không chém giết thì phải xem mạnh như thế nào cũng đánh không lại một con lão hổ củi bắp nhất. Nhưng Vương Tiểu Bảo lại làm được. Ngay chính cả phù đùa ma cũng chấn kinh, nó thở hồng hộc quay lại, đứng lên nhìn Vương Tiểu Bảo. Rồi sau đó, nó quay một hướng bỏ chạy. Vương Tiểu Bảo phi thân, ngăn trở hướng nó chạy thoát, hét lên một tiếng. Đến một lần nữa xem. Phù đùa ma không dám tin vào mắt của mình, chính trí thông minh của mình không đủ dùng. Gia hỏa này, trí thông minh còn kém cả mình sao? Đối mặt với khiêu khích, nóng lòng đào tẩu, phù đồ ma toàn thân lắc một cái, hắc quang chợt hiện. Lần này thân thể trùng điệp, ở phía sau nó chồm lên hư ảnh của phù đồ ma như một tòa tháp. Một tòa tháp di động, nhảy lên thật cao, đập xuống hướng của Vương Tiểu Bảo. Lần này đã dùng hết tất cả tu vi tiềm ẩn, so với một kích vừa rồi còn dữ dội hơn mấy lần. Người điên rồi! Bọn Tô Yên cũng kêu to, nhưng vừa muốn ý đồ lại gần, liền bị phù đồ ma tạo ra những luồng cuồng phong hất văng ra ngoài. Lúc này thật sự là tình huống là vô cùng tàn khốc và nguy hiểm. Vương Tiểu Bảo nghiến răng đứng lên, chắp tay trước ngực, tụng niệm chú ngữ. Trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra ánh sáng, huyễn hóa ra một la hán, 9 mặt 18 tay. Trên mỗi tay đều cầm những pháp khí Phật môn khác nhau, đại bộ phận là hư ảnh. Chỉ có vị la hán trong tay cầm thiền trượng chiếu sáng rực rỡ, sau đó lắc mình biến hóa, trở thành một thân ảnh cao lớn. Tương xứng với phủ đồ ma, cầm thiền trượng trong tay đập tới nó. Đây là pháp thuật gì? Nguyên Tịch kinh hô, tất cả mọi người ở đây cũng bị dọa cho sợ ngây cả người. Là dung hợp chư thiên quan tưởng thuật và la hán kim thân. Tô Ngọc nâng cằm nói, hắn kỳ thật cũng chưa từng thấy qua. Lập tức có thể gọi ra tên là khi còn bé, phụ mẫu thường xuyên nói với hắn liên minh chóc quỷ, sở trường của từng người. Tứ Bảo có tuyệt học có 102 này, Vương Tiểu Bảo là con của lão, tự nhiên cũng phải có chân truyền. Oanh một tiếng vang núi lở đất mòn, tất cả mọi người cảm nhận mặt đất ở dưới chân rung động, dư ba quét tới đánh bay không ít người. Mấy người Nguyên Tịch cũng dùng tay áo che mặt. Đợi đến khi dư ba đi qua, mọi người chăm chú nhìn lại, Vương Tiểu Bảo một lần nữa bị hút bay, giống như là con cóc bốn chân chổng lên trời, nằm dạp ở trên mặt đất. Phù đồ ma không khá hơn bao nhiêu, cũng bị hút bay về hướng ngược lại, tạo ra một cái hố to ở trên mặt đất. Chương 3277 hãm hại phần 3. Phù đồ ma lại đứng lên, hai mắt đỏ bừng bừng hướng Vương Tiểu Bảo nhìn lại, ánh mắt không cam lòng. Cuối cùng, hắn bốn chân lay động, ngã xuống hố. Chờ lúc nó còn chưa có tỉnh dậy, đám người Nguyên Tịch đuổi tới, kết liễu nó. Tiểu Bảo ngươi thế nào rồi? Bọn Diệp Tiểu Mộc xông lên, đỡ Vương Tiểu Bảo dậy. Vương Tiểu Bảo toàn thân như nhũn ra, giống như là một bãi bùn nhão, nhưng người không sao cả. Chỉ là lỗ mũi và hai con mắt rỉ máu. Hắn phủi phủi quần áo, lắc lắc cái đầu. Không việc gì, không việc gì. Chỉ là choáng váng một chút. Mẹ nó chứ, có con gia hỏa này cứng đầu thật. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net